Thiêu thân tuế kiến, chương 8, 2015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mẹ Giang xuất viện vẫn ở nhà Giang tiểu sinh, Đường Ý vẫn nhớ chuyện ngoài ý muốn lần trước. Bình thường ngoài đi làm ra, về cơ bản đều không rời khỏi nhà nửa bước để có thể chăm sóc mẹ Giang tốt hơn. Cô còn học nấu canh, làm món ăn với mẹ Đường, khiến cha mẹ Đường có chút ghen tị. Hôm nay là đông chí, Đường Ý từ chối buổi tụ tập ở đài. Trước khi về nhà đã ghé qua chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối. Về đến nhà, Giang tiểu sinh vẫn chưa tan làm. Đường Ý đang thay giày ở cửa thì có người từ trong bếp đi ra. Đây là Giang phu nhân phải không? Dì giúp việc trông chạc tuổi mẹ Đường, rất hiền lành, chủ động giới thiệu. Tôi là người mà Giang tiên sinh mời đến để chăm sóc bà cụ. Sau này mọi sinh hoạt ăn uống trong nhà đều do tôi phụ trách. Cô có kiêng kỵ gì thì cứ nói trước với tôi. Trong tay Đường Ý vẫn còn xách hai túi lớn nguyên liệu vừa mua ở chợ, rất nặng, có chút hằn lên tay, nhưng dường như không phải tay bị hằn. Cô khom lưng đặt túi xuống đất, tay sờ vào vết hằn đỏ. Tôi không kén ăn, bà cụ thích ăn thanh đạm, dì nêm ít dầu, ít muối là được. Dì giúp việc cười, tôi biết mà, trước khi đến Giang tiên sinh đã dặn dò rồi. Đường Ý gật đầu, vậy dì cứ bận đi à, vậy còn mấy món này, để sau này nấu vậy. Bữa tối chỉ có Đường Ý và mẹ Giang, Giang tiểu sinh tăng ca đến hơn 10 giờ mới về, sau khi tắm rửa xong về phòng ngủ, còn hỏi. Tay nghề của dì giúp việc được không? Tạm được. Đường Ý dừng động tác gõ máy tính. Sao anh đột nhiên tìm dì giúp việc vậy? Công ty có một đồng nghiệp sắp nghỉ việc chuyển nhà lên phía Bắc, muốn tìm cho dì giúp việc nhà mình một chỗ làm tốt. Anh nghĩ trùng hợp chúng ta đều bận rộn, bình thường mẹ ở nhà một mình. Tìm một người chăm sóc chúng ta cũng yên tâm hơn. Cũng phải, Đường Ý nghiêng người đặt máy tính xách tay về trên bàn, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng, lau mặt xong, xé miếng băng cá nhân dán trên tay vì vết bỏng trước đó. Vết sẹo rất mờ, nhưng cũng rất khó phai. Sang năm mới, studio của Giang Tiểu Sinh hợp tác với một công ty game ở Bắc Kinh để cùng phát triển một dự án mới. Đường Ý đang chuẩn bị cho việc thăng chức. Hai người bận đến mức rõ ràng sống chung dưới một mái nhà. Nhưng mấy ngày cũng không nói được mấy câu. Trước sau đêm hội 3/15, Đường Ý lại càng bận đến mức ở luôn trong ký túc xá của đài. Sau khi cơn bão phanh phui hàng giả kết thúc, đài truyền hình Bình Thành nhận được tin báo từ người trong cuộc, công ty dược phẩm Kiện Bình ở Bình Thành bị nghi ngờ gian lận tài chính. Theo người trong cuộc tiết lộ, công ty dược phẩm Kiện Bình sử dụng các thủ đoạn bất chính để thu lợi bất chính, để che đậy hành vi này và chuyển lợi nhuận của công ty. Họ đã sử dụng phương thức giao dịch liên kết để thực hiện các giao dịch giả mạo, chiếm đoạt lợi nhuận sản phẩm và gian lận tài chính. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, các lãnh đạo cấp cao của công ty Kiện Bình đã bị điều tra và kiểm soát. Một tháng sau, kết quả điều tra cuối cùng được công bố. Công ty dược phẩm Kiện Bình không có vấn đề gian lận tài chính. Người trong cuộc trước đó cũng không rõ tung tích. Những người liên quan chịu trách nhiệm đưa tin bị đình chỉ công tác để điều tra. Vào cuối tuần, Đường Ý nhận được điện thoại của cha Đường và về nhà một chuyến. Việc cô bị đình chỉ công tác, cha Đường cũng đã tìm hiểu rõ, muốn hỏi cô bây giờ có dự định gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cứ đợi thông báo của đài đã, bây giờ cũng chỉ là đình chỉ công tác thôi. Kết quả cuối cùng còn chưa có. Đường Ý do dự hồi lâu, vẫn hỏi. Cha, con có một vấn đề giấu trong lòng rất lâu, luôn muốn hỏi cha. Gì vậy? Lúc đầu con vào đài truyền hình, có phải cha đã nói chuyện với bác Ninh không? Bố Đường nghe đến đây thì ngẩn người 2 giây mới nói. Con nghe ai nói vậy? Bác Ninh của con tuy rằng có quan hệ tốt với nhà mình, nhưng chuyện con vào đài truyền hình, cha thật sự chưa từng nhắc với bác ấy. Ngược lại là bác ấy nhìn thấy hồ sơ của con trước rồi quay lại hỏi cha. Sau khi nói xong, thấy Đường Ý không lên tiếng, cha Đường lại cười. Nếu cha thật sự muốn nhờ vả, thì năm đầu tiên con đã thi đỗ rồi, cần gì phải kéo dài thêm 1 năm nữa. Hơn nữa, con không tin vào bản thân mình đến vậy sao? Đường Ý không biết vì sao, nghe thấy những lời này thì sống mũi chợt cay cay. Không có, chỉ là có một số người trong đài lúc nào cũng nói vậy, nghe nhiều nói nhiều, bản thân con cũng tin theo. Những chuyện gió thổi mây bay như vậy, bớt nghe bớt để ý, làm tốt công việc của mình, tin đồn sẽ tự tan. Cha Đường lại nói. Chuyện con bị đình chỉ công tác đã nói với tiểu sinh chưa? Đường Ý lắc đầu. Chưa ạ, dạo này anh ấy đang đi công tác ở Bắc Kinh. Mẹ đừng nghe vậy nói. Vậy thì con đến Bắc Kinh một chuyến đi, tiện thể thăm tiểu sinh, coi như đi giải sầu. Cha Đường cũng phụ họa. Mẹ con nói đúng, ngày hôm sau là chủ nhật. Đường Ý vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Giang Tiểu Sinh, nhưng đến sân bay vẫn gọi điện cho Giang Tiểu Sinh. Nghe tin cô đến, Giang Tiểu Sinh vừa bất ngờ vừa vui mừng. Em gửi số hiệu chuyến bay cho anh ra sân bay đón em. Đường Ý cười, vâng, máy bay hạ cánh lúc 6 giờ tối. Bắc Kinh vào một đêm mùa xuân, đèn đuốc sáng trưng, những tòa nhà cao tầng chứa đựng vô số ước mơ như bầu trời đêm rủ xuống, lấp lánh ánh sao. Đường Ý ngồi lên xe mới nói chuyện được vài câu với Giang Tiểu Sinh thì đã bắt đầu buồn ngủ. Buồn ngủ à? Anh hỏi. Có một chút, vậy em ngủ một lát đi, đến chỗ ăn cơm anh sẽ gọi em. Nói xong, Giang Tiểu Sinh vươn tay tắt nhạc trong xe. Tối qua Đường Ý đã suy nghĩ cả đêm về chuyện có nên đến Bắc Kinh không, nửa đêm mới ngủ được, trên máy bay cũng không ngủ ngon, lúc này nhắm mắt lại không lâu thì đã ngủ thiếp đi. Tỉnh lại là nghe thấy tiếng Giang Tiểu Sinh nói chuyện. Cô vừa động đậy, chiếc áo vest khoác trên người đã rơi xuống bên chân. Giang Tiểu Sinh nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, nói với người ở đầu dây bên kia. Đường Ý tỉnh rồi, em ấy nói chuyện với mẹ nhé. Anh đưa điện thoại cho cô. Điện thoại của mẹ, mẹ bảo gọi điện cho em mãi mà không ai nghe. Đường Ý vừa nhận điện thoại vừa tìm điện thoại của mình. Mẹ, vâng, điện thoại của con để im lặng. Hai ngày nữa con về. Giang Tiểu Sinh đỗ xe xong, xuống xe mở cốp lấy đồ. Đường Ý nghe điện thoại xong, điện thoại tự động quay trở lại trang ban đầu. Là trang trò chuyện WeChat của Giang Tiểu Sinh với bạn cùng phòng đại học, cũng là cộng sự trong studio của anh. Tần Xuyên, anh, hai anh chị đến đâu rồi? Tần Xuyên, anh nói xem sao chị dâu lại đột nhiên đến Bắc Kinh tìm anh vậy? Chẳng lẽ nghe được gì? Đến kiểm tra đột xuất à? Giang Tiểu Sinh. Cậu ăn no rừng mỡ à? Tần Xuyên, em đùa thôi. Vậy chị dâu có biết chuyện anh hợp tác với Văn Tịnh không? Em còn phải dặn dò họ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Sinh, không biết, mọi người đừng nói lung tung. Tần Xuyên, được rồi. Đường Ý trực tiếp quay về màn hình chính, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Tiểu Sinh đang trò chuyện với ông cụ giữ xe ở bãi đậu xe. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc là món quà Đường Ý tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Ánh đèn neon của tửu lâu chiếu lên vai anh, tôn lên dáng người anh càng thêm cao ráo, thanh tú. Đường Ý như bị ánh sáng đó làm chói mắt, đột ngột cúi đầu nhìn chiếc áo vest khoác trên đùi, nước mắt theo đó rơi xuống, thấm vào chiếc áo vest màu tối. Cô biết không được khóc, ít nhất là không được khóc vào lúc này. Đường Ý nhanh chóng lau nước mắt, đẩy cửa xe bước xuống. Giang Tiểu Sinh quay đầu nhìn lại, rồi quay đi nói gì đó với ông cụ, sau đó bước chân về phía cô. Đường Ý đứng yên tại chỗ, gió mùa xuân ở Bắc Kinh dường như vẫn mang theo hơi lạnh chưa tan của mùa đông, thổi vào lòng người khiến người ta lạnh lẽo. Giang Tiểu Sinh đi đến trước mặt cô, nghe xong rồi, Đường Ý trả điện thoại cho anh, Giang Tiểu Sinh chạm vào đầu ngón tay lạnh giá của cô, thuận thế nắm lấy. Sao lại lạnh thế này? Anh lấy áo khoác trong xe ra khoác lên vai cô. Bắc Kinh có phải lạnh hơn Bình Thành nhiều không? Đường Ý cố nén cảm giác chua xót trong mũi, đáp. Đúng vậy, Bắc Kinh lạnh quá, lạnh hơn cô tưởng tượng. Đường Ý chỉ ở Bắc Kinh 2 ngày, chưa đến 1/3 so với kế hoạch của cô. Trước khi rời đi, cô đến dưới lầu công ty Giang Tiểu Sinh ăn trưa cùng anh. Giang Tiểu Sinh ăn xong trước, ngồi đối diện nhìn cô, đột nhiên nói. Hay là anh đưa em ra sân bay trước đi? Không cần đâu, lát nữa em còn tiện đường đến thăm thầy giáo. Đường Ý đặt dao nĩa xuống, sau đó từ chỗ thầy em đi ra sân bay. Anh có chút trẻ con nhíu mày, không phải em nói hôm nay không có thời gian, phải tranh thủ về sao? Nếu không thì bữa trưa này bọn họ cũng sẽ không ăn vội vàng và giản dị như vậy. Đường Ý khẽ cười, em cũng vừa mới biết thầy chuyển đến Bắc Kinh, nghĩ rằng khó có dịp đến một lần. Giang Tiểu Sinh không thể làm gì khác hơn là cho qua, đợi cô ăn xong, đứng dậy đi thanh toán. Đường Ý cùng Giang Tiểu Sinh đi đến dưới lầu công ty anh. Anh bận rộn công việc, hai ngày này đã là thời gian anh tranh thủ được. Chuyến đi này của cô dù tính thế nào đi nữa cũng là không nên đến. Giang Tiểu Sinh gọi xe cho Đường Ý. Đường Ý ngồi trong xe, xuyên qua những con phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh. Ánh nắng dưới bóng cây lúc sáng lúc tối chiếu lên khuôn mặt không có chút thần sắc nào của cô. Cô nhớ lại buổi tối ngày thứ hai ở Bắc Kinh, Giang Tiểu Sinh đột ngột nhận được điện thoại của công ty, cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại, và cái đêm cô đợi anh dưới lầu công ty đến tận khuya, lại chỉ thấy hai bóng người sóng vai bước ra. Lúc đầu Đường Ý muốn đi thẳng đến đó, đi đến trước mặt Giang Tiểu Sinh, nhưng ngay khi vừa định đứng lên, cô nghe thấy Văn Tịnh gọi anh một tiếng. A Sinh, kết hôn 3 năm, từ trước đến nay Đường Ý luôn gọi Giang Tiểu Sinh cả họ lẫn tên. Anh cũng luôn gọi cô là Đường Ý, dường như từ đầu, mối quan hệ của họ giống như cách xưng hô này, chưa từng vượt qua đến một nơi thân mật hơn. Cuộc hôn nhân này giống như một cán cân mất thăng bằng. Cô không đủ thành thật, Giang Tiểu Sinh cũng đang che giấu, cả hai người họ không ai hơn ai về sự thẳng thắn. Sau khi trở về từ Bắc Kinh, Đường Ý nhận án kỷ luật điều tra của đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết chuyện của Kiện Bình lần này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, những góc khuất bên trong ai cũng rõ, nhưng không ai dám nói thêm. Đài làm rõ là giáng chức ngầm bảo vệ, đây đã là cách giải quyết tốt nhất. Đường Ý trở về văn phòng phóng viên ban đầu, suốt ngày chạy khắp các tỉnh thành, liên lạc với Giang Tiểu Sinh cũng gián đoạn. Tháng 5 lập hạ là sinh nhật của Giang Tiểu Sinh. Từ sáng sớm anh đã nhận được điện thoại của mẹ Giang. Biết rằng dạo gần đây bà và dì đã về quê ngoại của bà ngoại, dặn dò vài câu trong điện thoại rồi cúp máy. Từ sáng đến chiều, Giang Tiểu Sinh thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại di động. Vốn dĩ đồng nghiệp trong công ty định tổ chức tiệc sinh nhật cho anh vào buổi tối, Giang Tiểu Sinh vì phải đuổi kịp chuyến bay, chỉ cắt bánh kem ở công ty, đến cả hành lý cũng không kịp thu dọn, trực tiếp một thân một mình trở về Bình Thành. Căn nhà lâu ngày không có người ở, hoa tươi bầy trong phòng khách đều đã héo rũ. Giang Tiểu Sinh tùy tiện dọn dẹp một chút, thay hoa đặt bánh kem, đợi đến tận đêm khuya, thứ anh đợi được lại là một câu. Em quên mất, anh bị sự thất vọng và mệt mỏi ập đến trong khoảnh khắc đánh gục, nhưng cũng không nói ra được bao nhiêu lời trách móc. Anh vẫn đang mong chờ, nhưng cho đến khi ngày hôm đó kết thúc, Giang Tiểu Sinh vẫn không nghe thấy một tiếng. Chúc mừng sinh nhật, nào từ miệng Đường Ý, cô nói xin lỗi. Nói quên mất, nói ngủ ngon, chỉ là không nói chúc mừng sinh nhật. Cách chương.